Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, chó. Số 57 trong phòng y tế, Kim Thái Thù trong bóng đêm chậm rãi mở mắt, hơi một đài cánh tay, truyền đến gông cùm ma sát tiếng vang. Hắn đờ đẫn quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, mới phát hiện mình là bị giam giữ tại trong phòng y tế. Xung quanh không có người, gian phòng cũng âm siêu siêu, tia sáng rất tối, cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Kim Thái Thù trong đầu lại hồi tưởng lại lão bà của mình bị tươi sống cắn chết hình tượng. Nội tâm khó chịu đến cực điểm, có thể kỳ quái là hắn một giọt nước mắt cũng lưu không ra. Hai mắt không quản là nhắm vẫn là mở to, giống như nhìn thấy đều là bị cắn đứt cổ, cùng nhuộm đầy máu tươi cái ghế sắt. Két két, cửa mở, Vu Vĩ Lương lẻ loi một mình, cầm một sấp văn kiện đi đến. Kim Thái Thù mặt không thay đổi nhìn lên trần nhà, giống như là không có chú ý tới hắn. Vu Vĩ Lương kéo một cái ghế ngồi ở bên giường, cười nhẹ nói ra, lão bà ngươi đã bị kéo đến bệnh viện nhà xác. Không cần tao tội, ngươi là đến cho ta làm tâm lý thẩm vấn sao? Kim Thái Thù đờ đẫn trở lại. Không phải, Vu Vĩ Lương lắc đầu, than thở một tiếng nói ra, ngươi dù sao cũng là số 57 cao cấp quân tình nhân viên. Ta không có quyền lợi đi thẩm phán ngươi. Ra xa tổng bộ điện thoại tới, muốn nói ngươi trở về. Kim Thái Thù nghe nói như thế về sau, mắt khôi phục một chút thần thái. Đưa ngươi trước khi rời đi, còn có một chuyện cần xử lý. Vu Vĩ Lương theo văn kiện trong túi lấy ra một bộ hợp đồng. Lời nói ngắn gọn nói ra, Diêm Đảo là khu 5 kinh tế yếu đạo, cũng là khung rất nhiều quan hệ cầu nối. Nó chống lại tầng đến nói phi thường trọng yếu. Ngươi trước khi đi, muốn đem cổ phần giao ra. Ha ha, Kim Thái Thù nghe nói như thế cười to. Vu Vĩ Lương xuất ra bút, cũng cười nhìn nói với hắn, đến, tại ta nói địa phương ký tên. Ba, Kim Thái Thù quay người lại, nhất bàn tay quất vào Vu Vĩ Lương trên bàn tay, đánh bay bút hòa hợp cùng, lan ra ngoài. Vu Vĩ Lương dừng lại nửa ngày, xoay người sẽ hợp đồng cùng bút một lần nữa nhặt lên. Giọng nói vẫn như cũ không nhanh không chậm khuyên nói ra, nghe lời, không nên nháo, đến. Ký tên, các ngươi đang nằm mơ. Nằm mơ, Kim Thái Thù mắt đỏ hạt châu quát. Ta minh nói cho ngươi, ta chết cũng sẽ không ký tên. Không nên uổng phí khí lực. Ai, Vu Vĩ Lương than thở một tiếng. Lắc đầu nói ra, lão Kim A, ngươi nói ngươi cũng là tại khu 5 chính trị trong tràng lan lộn mấy chục năm người. Làm sao ngay cả chuyện nhỏ này đều nhìn không rõ ràng đâu. Kim Thái Thù nhắm mắt lại, không có lên tiếng, lão bà ngươi chết rồi, ngươi liền không có uy hiếp sao? Vu Vĩ Lương nhàn nhạt nói ra, ngươi còn có hài tử A, ngươi còn có phụ thân A, ngươi còn có nhạc phụ nhạc mẫu A. Số 57 chó, mỗi ngày đều muốn cho ăn đồ vật, một ngày gặm cái đuôi, không đến một tháng, ngươi liền không có thân nhân A. Soạt, Kim Thái Thù đột nhiên ngồi dậy. Dùng buộc lấy gông cùm bàn tay dắt Vu Vĩ Lương quần áo quát. Con mẹ nó chứ đại tá sĩ quan. Cho khu 5 phục vụ nhiều năm như vậy. Mấy lần trở về từ cõi chết. Các ngươi mẹ nhà hắn cứ như vậy đối ta sao? Vu Vĩ Lương bị Kim Thái Thù dắt cổ áo, cũng không dãy dụa, chỉ tràn ngập trêu chọc trở lại. Ta không thể so ngươi càng giống con chó A. Ta so ngươi trung thành A. Con mẹ nó chứ liền tổ tông đều bán. Ở đây giúp bọn hắn làm việc. Cuối cùng phía trên một câu. Ta không phải là bị biên giới sao? Kim Thái Thù im lặng. Nhìn thoáng chút đi. Người ta đều chỉ là quân cờ. Hữu dụng liền dùng. Vô dụng liền muốn bắt lại bàn cờ. Vu Vĩ Lương cười ha hả cầm hợp đồng cùng bút. Nhàn nhạt nói ra. Cam chịu số phận đi. Ký tên. Ha ha. Ha ha. Kim Thái Thù tố chất thần kinh nở nụ cười, chậm rãi buông ra Vu Vĩ Lương cánh tay, lắc đầu nói ra, cái gì cầu thí chứng cứ, cái gì cầu thí điểm đáng ngờ, đều là mượn cớ mà thôi. các ngươi thật xác định ta chính là quỷ sao? A, các ngươi thật tra được ra sao? A, ta có hay không trung thành? Đã dùng mấy chục năm làm việc lặp đi lặp lại chứng minh qua. Trong lòng các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ta có lẽ là bị oan uổng. Chấm ngoặc kép, Vu Vĩ Lương nhìn xem hắn. Không nói một lời. Có thể các ngươi tìm không thấy đến cùng ai là quỷ a. Các ngươi cần cho chết những cái kia lão đại cùng thượng tầng một cái công đạo. Các ngươi tìm chỉ là dê thế tội. Mà trùng hợp ta là hợp lý nhất. Đúng không? Kim Thái Thù gào thét chất vấn. Vu Vĩ Lương không hề bị lay động mà nhìn xem hắn. Trên mặt không có gì biểu lộ. Vì cái gì chỉ làm ta? Vì cái gì giết ta lão bà? Kim Thái Thù hai tay đấm vào giường chiếu. Chán nổi gân xanh thức dậy quát. Không phải liền là bởi vì ta ngăn cản con đường của người khác sao? Không phải liền là bởi vì ta không có lập tức đem Diêm Đảo cổ phần giao ra sao? Ta không rõ ràng. Ha ha, Vu Vĩ Lương lắc đầu. Ha ha, Kim Thái Thù cũng cười. Lắc đầu nói ra, ta chính là cái kẻ ngu. Còn muốn lấy đi điều tra thân phận của Lâm Thành Đống. Còn mạo hiểm bắt đầu dùng 17 tổ. Ta mưu đồ gì? Ta giả vờ ngây ngốc. Làm cái chỉ lo vơ vét của cải. Phỏng đoán thượng tầng ý tư chó không tốt sao? Đúng, làm chó đúng. Ta tương đối tán thành cái này. Vu Vĩ Lương dùng nói đùa khẩu khí nói. TXT tiểu thuyết www.txtxs. Info. Lần này phục chức, ta liền nói với mình, muốn làm một đầu vô cùng tàn nhẫn nhất, hung nhất, hữu dụng nhất chó. Đồ chó con, người so ta nhìn thấu đến sớm. Ký tên, Vu Vĩ Lương lần nữa cường điệu một câu. Ta sẽ không ký, Kim Thái Thù trực lăng lăng mà nhìn xem hắn. Người muốn để ta thả đi Diêm Đảo cổ quyền, nhất định phải ra chú. Ta có thể buộc ngươi ký, Vu Vĩ Lương nhàn nhạt nói ra. Tay chặt xuống, còn có thể theo vân tay đâu. Lý Chí Huân tìm ta đàm luận cổ phần sau. Ta tìm một nhà liên minh châu Âu EU khu đại diện công ty. Cùng bọn hắn ký một phần hợp đồng. Ta xảy ra chuyện rồi. Cổ quyền tự động nhận làm con thừa tự cho nhi tử ta. Từ bọn hắn toàn quyền đại diện chấp hành cổ phần quyền lợi. Thẳng đến con trai của ta trưởng thành. Kim Thái Thù lời nói ngắn gọn nói ra. Vì lẽ đó, không có phe thứ ba đại diện công ty ở đây. Các ngươi ép buộc ta viết hạ đồ vật là không đếm. Vu Vĩ Lương nhíu mày. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Diêu Kính Trung đúng là ta giết. Kim Thái Thù ghé vào Vu Vĩ Lương bên tai nói ra. Trên người ta bí mật còn có rất nhiều. Ngươi bây giờ cạo chết ta. Hẳn là rất thua thiệt. Chấm chấm. 5 phút sau, Vu Vĩ Lương rời đi phòng y tế. Cầm điện thoại nói ra, Lý trưởng quan, Kim Thái Thù không tốt lắm làm, liên quan tới cổ phần sự tình cũng cùng chúng ta nghĩ không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép, trong phòng, Kim Thái Thù nhắm mắt lại nhìn lên trần nhà, thanh âm khàn khàn nói ra, ta tuyệt đối không thể cứ thế mà chết đi. Trong tửu điếm, Lâm Thành Đống trốn ở trong phòng vệ sinh, dùng gặp mưa vòi phun chế tạo ra tạp âm. Mới cầm điện thoại xong Tần Vũ nói ra, ta bên này tạm thời an toàn, nhưng trước mắt còn tại bị đối phương giám sát chung. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nghe thấy Lâm Thành Đống thanh âm, trong lòng cao hứng phi thường. Cùng hắn ở trong điện thoại hàn huyên một hồi lâu về sau, mới giọng nói cấp bách hỏi, người cho ta tổng cộng, nếu như không cầm thẻ đánh bạc trao đổi, cứu ra lão nhị khả năng có bao nhiêu? Lâm Thành Đống nghe tiếng lâm vào trầm tư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.